One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, chương 617. Người thắng so với mạnh mẽ. Giác tỉnh Busosoku Haki về sau. Đây cũng không cần quá kiêng kỵ Smoker trong tay thập tay. Hai người ngươi tới ta đi. Rất nhanh thì kịch đấu cùng một chỗ. Hai người tốc độ xuất thủ đều thật nhanh. Thân hình chợt hiện truyền. Hàn quang lóng lánh. Nhìn khiến người ta hoa cả mắt. Đây xuất thủ tàn nhẫn. Giống như kim giáp thiên thần giống nhau. Mỗi một lần va chạm. Cũng như xuống núi mãnh hổ hùng sư giống nhau. Bịch một tiếng. Đây cánh tay trái hung hăng nện ở thập trên tay. Một cỗ mãnh liệt phản chấn chi lực theo thập tay trong nháy mắt nước vọt khắp Smoker toàn thân. Smoker thân thể không cầm được lui về phía sau hai bước. Không đợi hắn đứng vững. Đây hai chân trên bong thuyền dùng sức đạp một cái. Thân thể thẳng tắp bắn tới. Smoker nhướng mày. Thập tay trước ngực đưa ngang một cái. Lần nữa chặn đây. Bất quá. Thân thể của hắn cũng theo lại sau này thối lui ra khỏi không ít. Cao thủ so chiêu, dù cho chỉ là dò xét tính giao thủ, cũng có thể rất nhanh phân biệt ra được thực lực của đối phương. Tuy là Smoker không e ngại đây, nhưng là, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Đây so với trước đây mạnh hơn rất nhiều. Tân thế giới, vô thì vô khác, không ở diễn ra thảm thiết tranh đấu. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Đây theo Crocodile không chỉ có bình yên vô sự còn sống. Trả đòn thu nhiều như vậy thực lực không tầm thường giúp đỡ. Thực lực của hắn, như thế nào khả năng vẫn trì trệ không tiến đâu. Hai người đánh cực kỳ hung. Đây mặc dù không như Smoker mạnh. Thế nhưng, trong chốc lát nửa khắc, cũng không rơi vào hạ phong. Nhìn một hồi, Tashiji chân mày dần dần nhíu lại. Crocodile còn không có xuất thủ. Vẻn vẹn một cái đây để Smoker tiến nhập khổ chiến. Tình thế phi thường không ổn. Nhưng là, lúc này, chu vi không có thứ gì. Coi như thỉnh cầu viện binh, cũng không kịp cứu viện. Crocodile dường như đoán chắc thời cơ. Cho nên, hải quân phi thường bị động. Baturu, người cũng đi qua. Quay đầu nhìn sau lưng tráng hán liếc mắt. Colorca đa hướng hắn gật đầu. Baturu bằng lòng một tiếng, giao cho ta a. Xã trưởng, vừa nói. Baturu cũng thả người nhảy tới quân hạm trên bong thuyền. Tashiji cắn răng một cái. Rút ra tiểu dạ Siger chắn Baturu trước người. Hừ, tiểu cô nương. Người dáng dấp tế bị nộn nhục. Bắp đùi còn không có cánh tay của ta to. Ta khuyên ngươi tốt nhất lui sang một bên. Bằng không, đả thương ngươi. Thật là có chút không nỡ a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Baturu vừa nói. Trong tay cương xoa dùng sức hướng trên bong thuyền đâm một cái. Răng rắc, trên bong thuyền nhất thời nhiều hơn một cái lỗ thủng. Baturu trong tay cương xoa, chừng dài hơn 2 thước, vừa to vừa dài, toàn thân thép dòng chế tạo. Đằng trước có một dài 2 ngắn 3 cái tiêm, chiếu mặt trời chói chang, lóe ra bức người hàn quang. Chỉ là đứng ở Tashiji trước mặt. Kinh người cảm giác áp bách để Tashiji chân mày càng nhíu càng chặt. Thiếu coi thường người, ta là tổng bộ hải quân thiếu tướng. Áp giải tội phạm là của ta chức trách. Các ngươi mơ tưởng đánh những người đó chủ ý. Đột nhiên, Tashiji cắn răng, đôi mắt trầm xuống, chợt thả người nhảy dựng lên. Baturu khinh thường cười lạnh một tiếng. Cương xoa giơ lên thật cao. Hung hăng đập về phía Tashiji, vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Nhưng là chỉ lát nữa là phải đập chúng Tashiji. Tashiji thân thể tựa như trong gió tuyết rơi giống nhau. Nhẹ bỗng đột nhiên vọt đến một bên. Theo sát mà, Baturu trước mắt lóe ra một hồi nhức mắt hàn quang. Tiểu dạ Siger múa cực nhanh. Trong nháy mắt huyễn hóa ra mấy chục đạo kiếm ảnh. Nhìn Baturu tráng váng đầu hoa mắt. Hơi chút sửng sốt một chút võ thuật. Bên tai một hồi gió mát phất phơ thổi. Tashiji khẽ kêu một tiếng. Một kiếm đâm trúng Baturu sườn phải. Bịch một tiếng. Mũi kiếm cũng không có đâm vào đi. Baturu khinh thường cười ha ha. Xem ra. Ngươi còn rất thật sự có tài sao. Bất quá. Người kiếm pháp. Mặc dù tốt xem. Thế nhưng, lại căn bản không đả thương được ta. Baturu thân cao bàng đại, gân cốt vô cùng mạnh mẽ. Còn tinh thông Busosoku, coi như đứng bất động ở nơi đó. Tashiji cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho hắn. Tashiji gấp răng ngà một mạch cắn. Tuy là ỷ vào thân thủ nhanh nhẹn, Baturu cũng không đả thương được nàng. Có thể, thời gian càng lâu, Tashiji càng là sinh lòng vô lực. Cái này nhân loại nhất định chính là cốt thép thiết cốt. Trên người không có chút nào kẽ hở. Coi như trong chốc lát nửa khắc không đả thương được chính mình. Thực lực của hắn cũng so với Tashiji mạnh hơn nhiều lắm. Crocodile một điếu thuốc hút xong. Thấy bên này còn không có phân ra thắng bại. Bất mãn lắc đầu. Crocodile chợt đứng thẳng người. Bên cạnh hắn những người đó theo bản năng tất cả đều lui về phía sau mấy bước. Bởi vì, bọn họ tinh tường, xã trưởng sinh khí, bất luận là làm việc, còn là đối đãi người bên cạnh. Crocodile đều phi thường nghiêm túc. Một ngày chọc giận hắn không hài lòng, cũng không quả ngon để ăn. Luffy từng nói qua, Crocodile chỉ là đem hắn đồng bạn trở thành công cụ. Tuy là hiện tại thu liễm không ít, thế nhưng, Crocodile trong xương như trước thiết huyết lãnh khốc. Mặc kệ đối với người hay là đối với sự tình, đều yêu cầu phi thường nghiêm khắc. Thấy Crocodile phải ra tay, Tê Bành Ân thân thể không khỏi căng thật chặt. Tuy là tự biết không phải Crocodile đối thủ, thế nhưng, hắn vẫn động thân đi về phía trước mấy bước. Miễn là hắn không có ngã xuống, Crocodile liền mơ tưởng thương tổn đến trên thuyền hải quân. Nhưng là, tuy là Bành Ân là một tốt hải quân quan tướng, thế nhưng, trên biển lớn, thực lực quyết định tất cả. Dụng tâm cho dù tốt, không có thực lực cường hãn, hạ chàng cũng không khá hơn chút nào. Trước mắt đột nhiên cuồn cuộn nổi lên một cỗ mãnh liệt cuồng sa. Tê Bành Ân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, mê sặc đều không mở mắt ra được. Các loại, chờ, làn gió này cắt dần dần tán đi. Hắn sắc mặt, nhất thời trở nên tái nhợt rất nhiều. Ánh mắt của hắn cũng giật mình trợn to rất nhiều. Crocodile đứng tại hắn trước người cách đó không xa. Liền Crocodile đến tột cùng là làm sao qua được. Hắn đều không có thấy rõ. Sa mạc bảo đao. Vừa dứt lời, Crocodile cánh tay phải đột nhiên biến thành cắt hình dáng của đao. Sau đó bỗng nhiên về phía trước bổ ra. Một đạo viên nguyệt hình cắt đao thẳng đến Bành Ân bay vút mà đến. Phương viên hơn 10 mét bầu trời đều trong nháy mắt bị vô tận hoàng sa che lại. Cắt đao không đợi bổ tới trước người mình, một cỗ cuồng bạo sát khí đã cuốn tới. Tê Bành Ân vội vàng đi xuống cúi người. Cắt đao cơ hồ là xoa đầu của hắn tìm tới. Không đợi Bành Ân ngẩng đầu lên, quân hạm ở trên cột buồm đột nhiên răng rắc một tiếng. Ở giữa gãy thành hai nửa, gãy mất cột buồm nặng nề đập xuống. Không chỉ có thể dùng quân hạm mãnh liệt lắc lư. Mười mấy né tránh không kịp hải quân, cũng bị đập vào phía dưới. Tê Bành Ân tức giận cắn răng một cái bước đi như bay xông về Crocodile. Nhưng là, vẻn vẹn bao nhiêu hiệp, Crocker đạt đến liền tóm lấy hắn tay trái. Crocodile cười đắc ý, cánh tay hơi chút vừa dùng lực. Tê Bành Ân nửa người, mắt nhìn thấy khô quắt xuống. Trên người hơi nước đang nhanh chóng bị hút khô. Đầu tiên là khô vàng, mượn là khô nước, đến cuối cùng. Ngay cả cánh tay ở trên đầu khớp xương đều muốn lộ ra. Đều nói cường giả tất thắng. Ha ha, những lời này, ta không tán thành. Ta cảm thấy, hẳn là đổi thành thắng giả tất mạnh mẽ. Crocodile vừa nói, cao giọng một trận cười điên cuồng. Tiện tay đem Bành Ân ném ra ngoài. Hắn sắc mặt, tuy là hơi lộ ra kiêu ngạo, nhưng lại toát ra một cỗ khiến người ngưỡng mộ khí phách. Dường như toàn bộ thế giới đều bị hắn dẫm nát dưới chân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.